Cô thầm mắng Chu Hàm Ngọc đáng chết là mình ngâm trong nước lạnh lâu như vậy, rồi lại do dự dừng bước. Cách chương.